Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, tiền đạo cánh trái. Sancker lần đầu trèo lên đỉnh, Bayer Leverkusen tụt lại phía sau, Bayern đuổi sát không buông. 1-0, Best cùng Hao Tuấn Mẫn vì đội bóng mở ra thắng lợi chi cửa. Hao Tuấn Mẫn tại hướng Fafan, Pekarik sách phát triển chiến, vừa ăn cơm trưa vừa nhìn trên điện thoại di động tiếng chung tiêu đề. Bess bĩu môi xem thường, đặc biệt là cái cuối cùng tiêu đề. Mặc dù Hao Tuấn Mẫn trên một vòng tranh tài bên trong phần lớn thời gian phát huy xuất sắc, nhưng ở mức độ rất lớn là bởi vì lực công kích của đối thủ lượng quá bạc nhược. Đừng nói Bayern Munich, Dortmund, liền xem như Trung Du Bremen, Leverkusen, đoán chừng Hao Tuấn Mẫn đều quá sức. Từ kỹ thuật đặc điểm cùng năng lực đi lên nói, Hao Tuấn Mẫn hẳn là Fafan thứ nhất dự bị, nhưng Peru vua bóng đá trên cơ bản không nghỉ làm. Trước trận đấu mùa giải chỉ vắng mặt một trận tranh tài, hai lần bị trước giờ thay đổi trận, mặc dù đối kháng có chút kém. Bess nắm vuốt bên người Hao Tuấn Mẫn cánh tay, có muốn thử một chút hay không đá tiền đạo cánh trái? Tiền đạo cánh trái, Hao Tuấn Mẫn một bên hướng trong miệng cách nhạt như chim thịt gà, một bên mắt liếc cách đó không xa Sanchez, nhưng này cái người Uruguay, đá phải đường người rất khó từ Fafan cùng Pekarik trong tay cướp được ra sân thời gian. Hiện tại trong đội chỉ có tiền đạo cánh trái vị trí này còn không có tuyệt đối chủ lực. Bess dùng tiếng Trung giải thích vài câu, còn nói, bất quá Hobi, Draxler cũng có thể đá tiền đạo cánh trái. Buổi chiều đối kháng huấn luyện thử một chút xem sao. Buổi chiều đối kháng huấn luyện bên trong, Maga theo lệ cũ đem chủ lực dự bị cầu thủ xáo trộn biên đội. Bess cùng Hao Tuấn Mẫn phân tại đội đỏ. Đội đỏ phản kích, Bess tại trung lộ cầm banh làm rồi cái khởi động động tác giả lung lay xuống đối diện Rakitic, mới đưa bóng phân cho cánh trái chen vào Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn đạp rồi cái xe đạp sau đột nhiên bên trong cắt, tại lớn cấm khu tuyến trên chân phải túi ra đường vòng cung bóng trực tiếp xoáy nhập xa góc. Neuer liều mạng giang hai cánh tay vậy không có đụng được banh. Bên sân Maga ánh mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ tới. Làm không tệ, Bess sắc mặt nhàn nhạt. Hắn do dự một lát không nói chuyện, thẳng đến nửa giờ sau khi huấn luyện kết thúc mới tìm được Hao Tuấn Mẫn. Trong trận đấu ngươi rất khó tìm đến cái này loại không người phòng thủ sút gôn cơ hội. Ngươi lực bộc phát không đủ, muốn dựa vào kỹ thuật, tốc độ thoát khỏi qua người độ khó rất cao. Sân huấn luyện đặc sắc biểu diễn 90% trở lên đều không cách nào phục chế đến tranh. Tài bên trong, Bess trà sát đem mồ hôi trên trán. Bên trong thu vào đi cùng Rakitic, ta thậm chí là lui về của anh nhi. Trước cắm bên trái hậu vệ tiến hành phạm vi nhỏ truyền cắt phối hợp. Nếu như muốn qua người cũng phải lựa chọn tại đối phương khó chịu nhất địa phương. Khó chịu nhất địa phương, tỉ như cấm khu bên trong, tiến vào cấm khu sau ngươi làm động tác không gian nhỏ, nhưng đối phương đặt chân cũng sẽ rất cẩn thận. Hàn huyên vài câu sau à, Maga xa xa ngoắc gọi Bess đi qua, bổ đầu liền hỏi, ngươi muốn cho Hao đá tiền đạo cánh trái, thử một chút xem sao. Bess buông buông tay, hắn mặc dù tốc độ không đủ nhanh, chân trái truyền trong chất lượng vậy rất bình thường, nhưng hắn chịu chạy, hơn nữa có cùng đồng đội tiến hành phối hợp dục vọng. Maga trầm mặc một lát không nói chuyện, khóe mắt liếc qua quét mắt cách đó không xa Sanchez. Hắn biết rõ Bess đây là có ý riêng, tại công kích tổ hợp bên trong, cùng Bess không có nhất ăn ý. Đồng thời truyền nhận bóng số lần ít nhất chính là Sanchez. Nhưng sử dụng cái này Uruguay tiền vệ đánh chủ lực tiền đạo cánh trái cũng là Maga hành động bất đắc dĩ. Dù sao Hobi mặc dù sớm tại 2 năm trước lại bắt đầu nghề nghiệp kiếp sống, nhưng đây là hắn cái thứ nhất Bundesliga trận đấu mùa giải mà Draxler mới được cất nhắc tới team một hơn 2 tháng. Tại Maga trong lòng, hai cái này tuổi trẻ thiên tài còn chưa làm tốt ra sân chuẩn bị. Vô luận là trên tâm lý năng lực vẫn còn trên, nhưng Best không cho là như vậy. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Hobi đại khái là 3 năm sau chuyển nhượng đi Tottenham Hotspur. Best sở dĩ nhớ kỹ rõ ràng như vậy là bởi vì lúc ấy nước Anh truyền thông phán đoán Hotspur là muốn dùng Hobi thay thế rất có thể. Lập tức liền muốn rời khỏi đơn vị Gareth Bale. Mặc dù về sau Hobi một đường trầm luân, cùng Marine cùng xưng là hai đại thằng xui xẻo, nhưng có thể bị truyền thông, mặc dù là nước Anh truyền thông, cho rằng có khả năng thay thế Gareth Bale. Cái này nói rõ Hobi trước đó tại nước Đức thi đấu vòng tròn là đánh ra cao cấp. Best cũng không rõ ràng. Trong lịch sử cái này đông nghỉ kỳ, Hobi bị cho thuê đến mai vượt qua 1,5 năm. Ở nơi đó cái này màu nâu sẫm tóc tiểu hòa tử trở thành Bundesliga xuất sắc nhất ngôi sao mới. Đồng thời trở lại Schalke 04 trở thành giữa trận hạch tâm. Hiện tại là 2010 năm. 2-3 năm sau Hobi lại so với hiện tại mạnh rất nhiều. Best không cho là như vậy. Hắn thấy, coi như Hobi có đủ loại thiếu hụt, vậy so lười biếng người Uruguay tốt hơn nhiều. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Maga đưa bóng viên một lần nữa xáo trộn biên bài sau lại lần tiến hành đối kháng huấn luyện. Lần này Best bị vạch đến rồi lục đội, cùng Sanchez một cái tổ. Đồng dạng phản kích, Best dùng hợp lý nhất phương thức đưa bóng đưa cho bên trái đường Sanchez. Người Uruguay không chút do dự dẫn bóng đột phá, sau đó bị Borden dứt khoát lưu loát cắt bóng. Bóng ra xa xa bay ra biên giới. Best đi tới chỉ dừng bước lại Fields. Đối Sanchez nói, kỳ thật ngươi có thể đợi nhất đẳng, chờ Christian đi lên về sau lại đột phá. Chờ Fuse cao tốc trước cắm về sau, Sanchez có thể làm lựa chọn liền rất nhiều rồi. Có thể bên trong cắt đột phá, có thể ra tốc xuống để, có thể đưa ra truyền trong, còn có thể đem bóng đưa cho Fuse. Nhưng Sanchez lựa chọn ngu xuẩn nhất cái kia một loại. Best biết rõ cái này người Uruguay nhìn chính mình không thế nào thuận mắt. Ngày đó liên hoan vậy không có tới, cho nên nói chuyện giọng điệu phá lệ ôn hòa. Nhưng Sanchez không nghe thấy giống như xoay người từ Best bên người đi qua. Một điểm phản ứng đều không có. Best có chút xấu hổ. Hướng phía đi tới Rakitic nhún nhún vai. Qua 5-6 phút đồng hồ, lục đội lần nữa cầm tới phản kích cơ hội. Best dùng một cái sẽ không ở so trên sàn thi đấu sử dụng gánh xiếc động tác qua Matip dẫn bóng ngậm. Tâm tật tiến, cánh trái Sanchez chạy ra chỗ trống, một cái tay giơ lên cao cao ra hiệu truyền bóng. Best con mắt nhìn lấy cánh trái, lại đem bóng đưa đến phải đường. Draxler cầm banh cao tốc giết vào cấm khu, góc độ nhỏ chiếu nghiêng phá cửa. Bên này Best đang cùng Draxler vỗ tay tương khánh, bên kia Sanchez lại nổi giận đùng đùng đi tới. Kỳ kỳ oai oai nói gì đó. Khách mời trọng tài Hollerbeck thổi xuống hơi tử, nhưng Sanchez không có dừng bước lại, một cái tay đã vươn hướng Best cái cổ. Còn tốt Rakitic chạy tới ngăn lại. Có ý tứ gì? Best đứng ở một bên nghe một lát, đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi chạy ra chỗ trống ta không có chuyền bóng, cho nên là lỗi của ta. Tốt a, không thể không nói Sanchez người logic năng lực phi thường. Không không, ngươi hiểu logic cái từ này là có ý gì? Ân, ngươi quả nhiên không hiểu. Ta không nên cùng ngươi so đo. Bị các đội hữu ngăn lại Sanchez còn không chịu bỏ qua. Đỏ mặt tía tai đưa tay chỉ Best hùng hùng hổ hổ. Không có việc gì, ta không có sinh khí. Việc nhỏ mà thôi. Best cười lấy hướng đội trưởng Westerman nói như thế. Xoay người mặt không thay đổi một bàn tay đem cây kia ngón tay vỗ xuống. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.